Hải tặc Vương Chi sinh đôi, chương 154, nỗi buồn của Gáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo Don, làng cối xoay gió, lão đầu, ngươi đừng có mà lại làm rơi ấy. Ta chỉ đi ra ngoài một lúc rồi sẽ quay lại, nếu như ta biết được rằng ngươi dám tổn thương thằng bé thì đừng trách ta. Haruto trừng mắt nhìn Gáp rồi cầm lên sấp giấy tờ để quay trở lại quân hạm cất giữ. Được rồi, ngươi cũng không cần phải lo lắng cho hắn đến như vậy à hát. Nếu như hiện giờ mà không thể mạnh mẽ thì làm sao lớn lên có thể trở thành một hải quân tài giỏi được. Gáp cười lớn khiến cho ây trong tay của ông khó chịu, hai tay vương ra hướng đến anh. Bởi vì đã được 3 tuổi nên ây đã có thể nói được một vài từ ngắt quãng. À hát, ki, kiyo, ây ngắt quãng nói, lông mày nhíu lại khó chịu khi cậu không thể nói được hoàn toàn tên của người nam nhân mà cậu yêu thích trước mặt này. Được rồi, ây, ta chỉ là đi một lúc rồi sẽ quay trở lại liền với ngươi. Ngươi không cần phải lo. Haruto cười nhẹ rồi nâng tay lên để nựng gò má phúng phính của cậu. Theo hành động đó, ây híp mắt lại thỏa mãn và dụi dụi vào bàn tay của anh. Tại sao nó lại không như vậy với ta? Chấm, thậm chí cả Luffy cũng vậy. Gáp bất mãn nói, mỗi lần chúng ta quay trở lại không phải chỉ có duy nhất ta là người chăm sóc bọn hắn sao? Lão đầu ngươi không đi gặp bọn chúng thì cũng là ở nơi quái quỷ nào đó đứng ngủ. Anh trừng mắt nhìn ông. Gáp khi nhìn thấy ánh mắt chất vấn cùng với lời nói của anh thì chột dạ, mắt đảo đi né tránh anh. Dù sao thì ngươi cũng cố gắng bồi thằng bé một lúc đi. Ta sẽ quay trở lại nhanh. Haruto thở dài rồi mỉm cười ôn nhu nhìn ây, anh hôn nhẹ lên trán của cậu rồi quay người rời đi. À hát, Kiyo, ây nhìn theo bóng lưng đang dần đi xa của Haruto, cố gắng vùng khỏi vòng tay của Gáp. Kể từ khi cậu có thể nhận thức được mọi thứ xung quanh thì ấn tượng đầu tiên của cậu chính là gương mặt đầy ôn nhu và trầm tĩnh của người nam nhân tóc xám cho kia. Đôi lam mâu nhẹ nhàng như mặt nước phản chiếu lại hình ảnh của cậu, khiến cho ây không khỏi mê hoặc và ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt đó. Người nam nhân kia đã ôm cậu vào lòng rồi nâng niu cậu, chăm sóc cho cậu. Mọi thứ thật hoàn hảo cho đến khi một người đàn ông khác xuất hiện và cướp anh khỏi cậu. Ông ta thường xuyên xuất hiện và lấy cậu khỏi vòng tay của người nam nhân kia và thỉnh thoảng còn sẽ làm rớt cậu xuống đất. Tất nhiên là việc cậu bị thương như vậy không thể nào tránh được ánh mắt của người nam nhân ôn nhu kia. Mặc dù chỉ là một đứa trẻ, ý thức vẫn chưa được hoàn chỉnh nhưng mỗi lần cậu được ôm trong vòng tay của người nam nhân và nhìn anh mắng ông già kia đều khiến cho tâm trạng của cậu rất vui thích. Người lúc nào cũng bám lấy Kiyoshi. Nếu như sau này lớn lên thì sẽ như thế nào? Gáp nhìn xuống ây trong tay của ông, nhướng mày hỏi. Gáp đột nhiên cảm thấy chức danh người ông này không hề có bất cứ tác dụng nào. Ây được Roger nhờ và ông hãy chăm sóc và nuôi dưỡng cậu nhưng cuối cùng thì cậu lại hướng về phía của Kiyoshi. Luffy thì được Dragon nhờ và cả anh và Gáp nhưng cuối cùng thì Luffy cũng chỉ muốn ở cùng với Kisohi. Gáp cảm thấy ông dường như không hề có mặt trong từ điển của hai đứa cháu của ông. À hát, chá, tránh, ây bực bội cùng khó chịu trừng mắt nhìn Gáp, hai cánh tay ngắn mồm mỉm đặt lên trước ngực của Gáp và dùng sức đẩy ra nhưng không thành. Ha ha ha ha, với sức lực còn con đó mà ngươi muốn đẩy ta. Chấm, ha ha ha ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gáp cười lớn khiến cho ây cảm thấy nhục nhã, nước mắt trực trờ và cắn môi lại để không cho tiếng khóc thoát ra. Đa Đan từ đằng xa tiến lại gần và nhìn thấy cảnh ây đang chuẩn bị sắp khóc còn Gáp thì vẫn cười to khiến cho một giọt mồ hôi xuất hiện trên trán của bà. Đa Đan biết đến hai anh em nhà Saito vì Kiyoshi hay trở về cùng với Gáp trong khi đó Kurenai lại thỉnh thoảng sẽ đi tới nơi này. Nhưng có lẽ là vì tính cách khí chất cùng với dung mạo của hai người nên ấn tượng của anh em Saito đối với Đa Đan rất lớn. Và tất nhiên bà cũng biết đến sự bảo vệ cùng yêu thương của hai người đối với ây và Luffy. Tuy rằng cả hai không thật sự quá mức bảo vệ hai đứa trẻ như châu báu nhưng việc khiến cho cả hai khóc vẫn là một điều cấm kỵ đối với bọn họ. Nếu như hai người ây tự mình làm thương hoặc tự khóc thì cả hai người không nói gì nhưng nếu như lý do là người khác, đặc biệt là Gáp thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Đa Đan liếc mắt sang nhìn bóng người đang tiến lại đằng xa mà Gáp vẫn chưa nhận ra, tiếng cười của ông vẫn còn vang vọng khắp khu vực đó và mọi người có thể nhìn thấy được ây đã sắp khóc, nước mắt đã sắp chảy xuống rồi. Cho đến khi, Gáp, tiếng cười của Gáp ngay lập tức ngừng lại, mắt trợn to nhìn sang người nam nhân đang tiến lại gần chỗ hai người. Gương mặt của Kiyoshi vẫn nở nụ cười ôn hòa và bình tĩnh nhưng điều đó không khiến cho ông có bất cứ an tâm nào. Tại sao ngươi lại cứ thích bắt nạt chính cháu trai của mình đây? Anh nhẹ nhàng nói, đôi lam mâu nhìn thẳng vào ông. Ta đâu có bắt nạt, ta đây chỉ là đang đùa với ây. Ây, lão đầu có phải là đang đùa với ngươi? Ây ngay lập tức lắc đầu không ngừng, hai tay chuyển hướng sang anh. Nhìn xem, gáp, ngay chính cháu trai của ngươi cũng không cho rằng ngươi đang đùa thằng bé. Haruto đi đến trước mặt của gáp và nhận lấy Ây vào vòng tay của anh. Hai cánh tay của cậu liền nhanh chóng ôm chặt lấy cổ của anh. Haruto hôn nhẹ lên trán của cậu rồi liếc mắt nhìn sang gáp. Ta thường thấy lão đầu ngươi sử dụng yêu thiết quyền, ta có nên cũng sử dụng thứ đó không? Chờ đã, ta không nghĩ rằng ta sẽ phù hợp với quyền nên tại sao không đổi thành yêu thiết cước không? Không chần chờ, anh đưa lên một chân và nhanh chóng đá gáp bay ra khỏi chỗ đứng của ông. Mặc dù rằng cước của anh không có bao nhiêu sát thương đối với ông và gáp cũng có thể dễ dàng chặn lại nhưng Haruto luôn có nhiều cách để trừng phạt ông. Gáp hận Sengoku thật sự, tại sao lại đưa cho anh cái quyền đó chứ? Nhìn lại Haruto đang cười cười chơi đùa với ấy mà tâm trạng của ông rơi xuống đáy cốc. Monkey, D, Gap, anh hùng hải quân, bị chính cấp dưới và cháu của mình ruồng bỏ sao? Cách chương.